Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Xúi dục. Ai cũng không biết còn muốn tại cái này núi rừng bên trong tránh bao lâu, loại ngày này ta sắp chịu đủ. Ba bữa cơm không cam đoan. Trời đông giá rét, rất nhiều huynh đệ không phải là bị chết cóng cũng là chết đói. Hơn nữa còn muốn đề phòng núi rừng bên trong dã thú, top 5, top 3 quân khởi nghĩa. Mặt ủ mày trao thảo luận, bọn họ đều là đi theo lưu bang chạy trốn tới cái này núi rừng bên trong. Đi vào núi rừng bên trong, mới phát hiện ăn không có, xuyên không có, đói gấp thời điểm, chỉ có thể lấy cỏ dại đỡ đói. Muốn không phải lưu bang nói với bọn họ, chỉ cần Hạng Vũ cùng tần đội đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, mỗi người có thể phong ruộng tốt 100 mẫu ký thác tinh thần. Bằng không, bọn họ sớm liền rời đi lưu bang. Lưu bang nói với bọn họ, muốn làm đại sự, nhất định phải ăn khổ trong khổ. Bọn họ hiện tại chịu khổ, về sau liền có thể hưởng phúc. May là dạng này, cũng có rất nhiều huynh đệ bởi vì lạnh lẽo nhiễm bệnh tử vong. Còn có một số thụ không trốn đi, vốn là đi theo lưu bang hơn 3.000 người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 2.000 người. Lưu phó tướng, chúng ta rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể ra ngoài, có người chịu không được. Chạy tới hỏi thăm lưu bang. Giờ phút này lưu bang dựa vào tại một khối trên vách đá, dưới thân thể mặt đệm lên rất nhiều thảo, uể oải nằm ở phía trên, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Đúng đấy, chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Chúng ta đều nhanh chết đói, mọi người đừng nóng vội. Các người phải tin tưởng ta lưu bang, chỉ muốn đi theo ta lưu bang huynh đệ, đều có thể uống chén rượu lớn ngoạc miếng thịt lớn. Nhưng là đây, hiện tại thời cơ không đến. Các loại thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể ra ngoài, lưu bang uể oải nói ra. Thực trong lòng cũng tại mắng to, lão tử cũng là chịu đủ loại cuộc sống này. Các ngươi coi là lão tử không muốn ra ngoài à? Ta vừa đi ra ngoài, không chỉ có tần quân muốn tìm ta phiền phức, còn muốn Hạng Vũ, còn muốn tứ thủy quận Từ Vương. Lời này ngươi đã sớm nói, có người bất mãn kháng nghị nói. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tin được ta lưu bang? Lưu bang vừa trừng mắt. Ta có thể đem Hạng Vũ đùa nghịch xoay quanh, đủ để chứng minh ta tài năng. Đón đến, lưu bang trầm mặt nói ra. Nếu như không tin được ta lưu bang, các ngươi hiện tại biến có thể rời đi. Nếu như tin vào ta lưu bang, vậy liền lưu lại. Cùng ta lưu bang cùng một chỗ đánh thiên hạ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu bang kiểu nói này, tiếng kháng nghị liền nhỏ rất nhiều. Những người này đều bị lưu bang họa bánh nướng hấp dẫn. Chờ ta lưu bang xưng bá thiên hạ, đến thời điểm các ngươi đều có thể phong hầu, đón đến. Lưu bang lại hào khí ngất trời nói ra, ngươi sợ là không có cơ hội. Đột nhiên, một cái vô cùng băng lãnh âm thanh vang lên, người chung quanh cảm giác cảm thấy hoa mắt. Không biết đã lâu, trước mặt thêm ra một thiếu niên. Lưu bang, người ngược lại là rất có thể giấu a. Tự nhiên nghiêng nghe Lưu bang liếc một chút, nhếch miệng lên một cái có nhiều thú vị nụ cười. Ngươi, làm sao ngươi tới? Lưu bang thấy rõ ràng trước mặt thiếu niên khuôn mặt, giật mình. Lưu bang quả thật bị tự nhiên đột nhiên đến cho kinh hãi lấy. Phải biết bái huyện khoảng cách sẽ kê quận nơi này, trọn vẹn cách nhau một cái quận, mà lại hắn trốn ở cái này hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong. Đối phương là làm sao tìm được nơi này? Lưu bang trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, bất quá khi nhìn đến đối phương lẻ loi một mình, lập tức lại trấn định lại. Chính mình thế nhưng là có hơn 2.000 nhân mã đây. Cần gì phải sợ đối phương một người. Đến là có thể đem đối phương bắt lại, làm uy hiếp đổi lấy ngân lượng, lương thực, cùng bành huyện. Nghĩ tới đây, Lưu Bang nhất thời thì kích động lên, vội vàng quát, đoàn người, hắn cũng là chiếm lĩnh Bành huyện Từ Vương, cho ta bắt hắn lại, kéo đến Bành huyện đi đổi lấy lương thực, ngân lượng, chúng ta ngày tốt đến. Người ở chung quanh nghe gặp Lưu Bang lời nói, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tham lam, sau đó chung quanh vài trăm người đứng lên, như ông vỡ tổ hướng Tự Nhiên đánh tới. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, nội lực lưu chuyển, lấy tự thân làm trung tâm bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tiếp cận Tự Nhiên người toàn bộ bị đẩy lùi, những người này thật nhiều ngày chưa từng ăn qua cơm no. Đã sớm đói ngực, dán đến lưng, chỉ bằng một cỗ ý chí lực chống đỡ lấy, thân thể yếu đáng thương, từng cái bị khí lãng hất bay, cùng xếp chồng người giống như... Người chung quanh nhất thời dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Bọn họ phát hiện thiếu niên này chung quanh có một cỗ rất cường đại phong bạo, chỉ cần tiếp cận đối phương chừng 2 mét sẽ bị tự động bắn ra. Lưu Bang cũng là mộng bức tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Dù hắn ý đồ xấu nhiều, nhìn thấy một màn này cũng không biết nên làm như thế nào. Ngốc tại nguyên chỗ, ngu xuẩn, Tự Nhiên nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Sau đó lạnh lùng quát lớn một câu, chung quanh nhiều người như vậy, mà lại chỉ là người vô tội. Tự Nhiên không có khả năng tất cả đều đem bọn hắn giết chết. Ngẫu nhiên giết mấy cái làm nhiều việc ác người vẫn được. Nhưng là nếu như toàn bộ đem những này người giết, chính mình chẳng phải thành sát nhân cuồng ma à? Huống hồ những người này chỉ là bị Lưu Bang tẩy não mà thôi. Còn có chút tình khả năng. Ta biết, các người đều là chịu không được Tần Triều chính sách tàn bạo, chỗ phấn khởi chống cự nông dân. Nhưng là các người ngàn vạn lần không nên theo Lưu Bang, cái này sẽ chỉ nói mạnh miệng ra hòa. Lưu Bang trừ nói mạnh miệng, đã cho các người một chút chỗ tốt. Các người đi theo hắn trừ tránh trong núi, chịu đựng đói khát, nhẫn thụ lạnh lẽo một chút chỗ tốt đều không có, dạng này người giá trị được các ngươi đi theo. Tự Nhiên một bên nói chuyện thời điểm, một bên liếc Lưu Bang liếc một chút. Ngươi im miệng, mọi người không nên bị hắn mê hoặc. Lưu Bang vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ đám gia hỏa này phản bội, một khi phản bội hắn cũng liền xong. Chúng ta không chỉ có đắc tội Tần Quốc, cũng đắc tội Hạng Vương. Không trốn tại cái này núi rừng bên trong chờ cơ hội, còn có thể làm gì? Có người nói, người nào nói các ngươi đắc tội Hạng Vũ? Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái cười lạnh, đón đến tiếp tục nói, muốn nói đắc tội Hạng Vũ không phải là các ngươi toàn bộ, mà chính là Lưu Bang một người. Bởi vì Lưu Bang bán Hạng Vũ, hắn sợ hãi Hạng Vũ tìm hắn để gây sự, cho nên đào tẩu. Lưu Bang hốt du các ngươi, hắn có thể tại trong loạn thế quật khởi, hắn có thể mang dẫn các ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái. Có thể là các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi từ khi theo Lưu Bang qua một ngày cuộc sống thoải mái, Lưu Bang muốn mới không có mới, muốn võ không có võ. Hắn cái nào điểm giá trị được các ngươi đi theo? Chỗ lấy các ngươi đều tỉnh a, chí ít các ngươi hiện tại xuống núi đầu nhập vào Hạng Vũ, không biết chịu đói, không biết chịu đông lạnh, mang theo Lưu Bang đi gặp Hạng Vũ, nói không chừng còn có thể có được ban thưởng. Tự Nhiên một hơi nói nhiều lời như vậy, chung quanh quân khởi nghĩa không khỏi trầm mặc. Thực tỉ mỉ nghĩ lại, Tự Nhiên lời nói này đến bọn họ trong tâm khảm. Bọn họ chỗ lấy đi theo Lưu Bang, hoàn toàn là Lưu Bang miệng phía trên hứa hẹn, thế nhưng là một chút thực tế chỗ tốt bọn họ đều không có đạt được. Ngươi nói là thật, chúng ta đi đầu quân Hạng Vũ, hắn thật không biết giết chúng ta? Có người tâm thần bất định dò hỏi. Tự Nhiên là thật. Tự Nhiên gật đầu, các ngươi không nên tin hắn, hắn là lừa các ngươi. Lấy Hạng Vũ tàn bạo, nhất định sẽ giết các ngươi. Lưu Bang bờ môi run rẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó